Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318 đánh cược. Kỳ Hiển Huyên ngày hôm nay cũng mặc vào quần áo thể thao. Tuy rằng quần áo thể thao rất rộng lớn, nhưng cũng là mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ đẹp đẽ vóc người. Đặc biệt là quần áo thể thao mộc mạc, vận động đặc thù, càng là tôn lên thiếu nữ thanh xuân sức sống. Lôi kéo người ta đến thắng thanh xuân khí tức, Kỳ Hiển Huyên vẫn đi theo ở Viên Thư Duật bên người. Viên Thư Duật đi tới chỗ nào, nàng liền đi tới chỗ nào, không để ý chút nào người khác phóng đến tìm kiếm, cười nhạo ánh mắt. Đúng, tuy rằng Viên Thư Duật có rất lớn thay đổi, thế nhưng ở lớp 12 ban một đa số người trong mắt, Viên Thư Duật vẫn là cái kia tự ti, đều là bị người bắt nạt. Không có cái gì tương lai học kém. Nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên mỹ nữ như vậy, dập khuôn từng bước tùy tùng Viên Thư Duật. Những người này đều là thầm than đáng tiếc. Như vậy hoa tươi như thế mỹ nữ dĩ nhiên xuyên đến một trên bãi phân châu. Vừa lúc đó, Tào Nghị Lực đi tới Kỳ Hiển Huyên trước mặt. Kỳ Hiển Huyên, người được, ta gọi Tào Nghị Lực. Thành tích học tập nói như vậy có lý chính quy bên trong xếp hạng lớp 4. Năm tên dáng vẻ, trước học kỳ, còn tham gia tỉnh trên tổ chức khóa học thi đua, thu được giải nhất, một lúc muốn chạy 5.000 mét, người sẽ vì ta cổ vũ sao? Từ khi Kỳ Hiển Huyên đến lớp 12 ban 1, Tào Nghị Lực liền kinh động như gặp thiên nhân. Tào Nghị Lực được cho là một rất tự hạn chế nam sinh. Tuy rằng thường xuyên cùng Trần Minh Tình đồng thời làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng đối với Trần Minh Tình như vậy thông minh rất cao. Xuất thân thế gia, cùng hắn tính tình khá là tương tự nữ sinh. Một điểm cảm giác đều không có. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn cùng Trần Minh Tình bởi vì học tập, bởi vì tổ chức một ít hoạt động lui tới khá là nhiều lần. Thế nhưng cũng không có gây nên Trần Minh Tình những người theo đuổi kia phen phản cảm, bởi vì đại gia cũng nhìn ra được. Tào Nghị Lực là đối với Trần Minh Tình một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng, Tào Nghị Lực đang nhìn đến Kỳ Hiển Huyên đầu tiên nhìn. Liền phát hiện, chính mình không thể tự kiềm chế thích cái này dường như tinh linh bình thường nữ sinh. Tào Nghị Lực xuất thân cũng không hiển hách. Cha mẹ đều là phần tử trí thức. Xem như là khá giả gia đình. Thế nhưng, Tào Nghị Lực khuôn mặt tuấn lãng. Thân cao 180. Còn yêu thích chơi bóng rổ, thành tích học tập cũng rất tốt, vẫn là rất hấp dẫn nữ sinh. Cao năm thứ ba, yêu thích Tào Nghị Lực nữ sinh rất có mấy cái, thậm chí còn có sơ trung bộ học muội hướng về Tào Nghị Lực biểu lộ. Những người này đều bị Tào Nghị Lực từ chối. Tào Nghị Lực mục tiêu là trở thành kinh thành đại học học sinh, sau đó cùng cha mẹ chính mình như thế, học tập mình thích chuyên nghiệp. Sau đó có thành tựu. Thế nhưng, nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên, Tào Nghị Lực thật động tâm. Không chỉ có bởi vì Kỳ Hiển Huyên mỹ lệ, càng bởi vì Kỳ Hiển Huyên xuất trần, phiêu giật khí chất, tuyệt đối không giống với Trần Minh Tình cao lãnh nữ thần Phạm Nhi. Kỳ Hiển Huyên thật giống như một rơi vào thế gian tinh linh. Nghe xong Tào Nghị Lực, Kỳ Hiển Huyên thoáng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tào Nghị Lực mang theo mong đợi ánh mắt. Nghe xong Tào Nghị Lực trực tiếp lời nói, Kỳ Hiển Huyên liền rõ ràng Tào Nghị Lực ý nghĩ. Lập tức, Kỳ Hiển Huyên nội tâm dâng lên một luồng buồn bực. Như Kỳ Hiển Huyên cô bé như vậy, trước đây, theo đuổi, biểu lộ người cũng rất nhiều. Chuyện như vậy, Kỳ Hiển Huyên không phải lần đầu tiên đụng tới. Thế nhưng, hiện tại, nhưng là ở Thần Long Đại Nhân bên người đây. Kỳ Hiển Huyên quay đầu nhìn một chút Viên Thư Duật. Phát hiện Viên Thư Duật trên mặt không có vẻ mặt đặc biệt gì. Nội tâm thoáng thả lỏng. Lập tức, lại dâng lên một luồng thất vọng. Kỳ Hiển Huyên ở cùng gia gia của chính mình Kỳ Huyền Linh nói chuyện qua đi. Đã sớm xếp rõ ràng thân phận của chính mình. Thần Long Đại Nhân tương lai thị thiếp. Hiện tại, nhìn thấy Tào Nghị Lực hướng về nàng biểu lộ. Đầu tiên là sợ sệt Viên Thư Duật nghe xong tức giận. Nhìn thấy Viên Thư Duật không hề tức giận, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, nhìn thấy Viên Thư Duật không có phản ứng gì, nàng lại cảm giác mình ở cái này Thần Long Đại Nhân trong lòng không có cái gì phân lượng. Vì lẽ đó, có chút thất vọng, Tào Nghị Lực tự nhiên cũng nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên động tác. Ánh mắt, vẻ mặt, nhất thời, Tào Nghị Lực nội tâm dâng lên một cơn lửa giận. Cái này cạn viên thư duật, kém cỏi như thế, có tài cán gì, có thể làm cho như vậy một tinh linh giống như cô gái như vậy quan tâm đây. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện, ngươi chạy 5.000 mét cùng ta có quan hệ gì? Chúng ta lại không quen biết, ta tự nhiên là sẽ không cho ngươi cổ vũ. Nghe xong Kỳ Hiển Huyên, viên thư duật khóe môi nở một nụ cười. Viên thư duật tự nhiên cũng biết, Kỳ Hiển Huyên sẽ đến một bên trong. Vẫn cùng hắn làm ngồi cùng bàn. Quyết định của nàng, viên thư duật cũng biết. Kỳ ra những cô gái này, hắn sau đó nhất định phải tiếp thu một phần, làm vì chính mình thị thiếp. Nếu như không tiếp thu, không chỉ có sẽ làm Kỳ ra người cảm thấy kinh hoàng, cũng sẽ thương tổn Kỳ ra người cảm tình. Đối với Kỳ Hiển Huyên ý nghĩ, Kỳ Huyền Linh dự định, hắn cũng không có chuẩn bị phản đối. Cô bé này không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa dũng cảm, hắn vẫn là thật thưởng thức. Như là cái tuổi này cô gái, bình thường đều không sẽ trực tiếp từ chối yêu thích người của mình. Rất vi diệu trong lòng, bởi vì nho nhỏ hư vinh, bởi vì một ít thiện lương ý nghĩ, bởi vì còn với cái thế giới này ôm ấp vẻ đẹp ý nghĩ. Vì lẽ đó, nghe được Kỳ Hiển Huyên như vậy trực tiếp từ chối Tào Nghị Lực, viên thư duật cũng là hơi kinh ngạc, nội tâm cũng là dâng lên một luồng nhàn nhạt ấm áp. Nhìn thấy viên thư duật nở một nụ cười, Kỳ Hiển Huyên phát hiện, chính mình ngay lập tức sẽ rõ ràng viên thư duật ý nghĩ. Lập tức, cũng là cao hứng lên. Hai người đầu mày quấy mắt, tự nhiên cũng không có tránh được Tào Nghị Lực ánh mắt sắc bén. Tào Nghị Lực càng thêm phẫn nộ. Viên thư duật, một lúc muốn chạy 5.000 mét, không bằng chúng ta đến đánh cược đi. Tào Nghị Lực sơ trung còn ở Điền Kinh đội huấn luyện qua. Bất kể là thể chất, vẫn là nghị lực, đều là tầm thường học sinh không sánh được. Cao trung thời điểm, Yêu Yêu đọc sách tiến vào đội bóng rổ. Vì lẽ đó, sẽ không có ở Điền Kinh đội huấn luyện. Thế nhưng, mỗi ngày, Tào Nghị Lực đều về tiêu tốn một đến thời gian 2 tiếng. Tiến hành các loại huấn luyện thân thể, Tào Nghị Lực thể dục thành tích, vẫn là mắc điểm, mặc kệ là chạy cự ly ngắn, chạy cự ly dài, nhảy xa, ném mạnh hạng mục, vẫn là dẫn thể hướng lên trên như vậy môn học, hắn đều có thể bắt được mắc điểm. Trước đây viên thư duật, không chỉ có thành tích học tập kém, hơn nữa, thể năng càng là không được, thể dục thành tích vẫn là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, Tào Nghị Lực đối với mình có lòng tin tuyệt đối, vững tin chính mình sẽ ở 5.000 mét hạng mục trên vượt qua viên thư duật. Nghe xong Tào Nghị Lực đem lửa đạn nhắm ngay viên thư duật, Kỳ Hiển Huyên hơi có chút kinh hoàng, nhìn về phía viên thư duật, phát hiện viên thư duật không có một tia căm tức, mới yên lòng. Viên thư duật mặt hướng Tào Nghị Lực, tốt, người muốn đánh cược cái gì? Tào Nghị Lực con mắt chết nhìn chòng chọc viên thư duật. Một lúc chạy 5.000 mét, nếu như ta thắng lợi, người liền tự động rời đi Kỳ Hiển Huyên, nhường ta cùng nàng ngồi cùng bàn. Nếu như ngươi thắng lợi, ta sau đó cũng không tiếp tục dây dưa Kỳ Hiển Huyên. Ngươi nói làm sao? Kỳ Hiển Huyên lại kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới sẽ cho Thần Long đại nhân mang đến như vậy phiền phức. Viên thư duật nhẹ như mây gió. Tốt, vậy thì đánh cược một hồi. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nếu như 5.000 mét ta thắng lợi, ngươi sau đó cũng không tiếp tục dây dưa Kỳ Hiển Huyên. Nghe được viên thư duật đáp ứng rồi, Tào Nghị Lực trên mặt lộ ra nụ cười. Trước đây, mỗi lần chạy 5.000 mét, chính mình cũng là trong lớp thứ nhất, mà cái này viên thư duật đều là cuối cùng vài tên. Chính mình cũng không tin, còn thắng không nổi cái này viên thư duật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.